Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 981, chương 974, nhiệt tình vị diện chỉ đường người. Chạy trốn a, ngu xuẩn nhóm, dùng hết cuối cùng lực lượng, chạy trốn a, không cần sợ hãi, không cần lùi bước, kia cấm kỵ bóng mờ, cuối cùng hội đem chúng ta nuốt hết. Khô mục hoang mang người vô tận nghi vấn điểm bắt đầu ngoài thần Great liếc nhìn đầu kia cấm kỵ tồn. Tại, lưu lại một ít điên cuồng tin tức, xung quanh trong không gian, vẫn mang theo một ít vặn vẹo mà điên cuồng lực lượng. Thế nhưng dĩ nhiên là vô nguyên chi thủy, chúng ngày càng trở nên suy yếu. Theo Great, chúng chỉ là một ít không có chút giá trị mục nát tô điểm. Đầu kia cấm kỵ tồn tại, đã sớm ngăn ra cùng nơi này liên hệ. Greg không để ý đến những điên cuồng đó. Vụn vặt tin tức, theo nó đầu kia cấm kỵ tồn tại đã ở vào loại nào đó nguy hiểm hỗn độn biên giới. Nó triệt để mất đi đối với hỗn độn ý chí khống chế. Ý vị này là nó hội trở thành một nguy hiểm mà thuần túy destroyer. Đó là đương nhiên là nguy hiểm. Nhưng có thể tạo thành tổn thất so với dưới trạng thái bình thường đối phương cùng với hài nhiều lắm. Đây cũng không tầm thường. Green ngẩng đầu, nó tựa hồ thấy được thâm thúy mà vô tận hỗn độn hư không. Tại nơi này, đang có một đầu vô pháp vì thế nhân sở quan sát đo đạc đỉnh cấp chim ăn thịt người đang nhanh chóng. Lược qua, cũng thả xuống thuộc về nó trang nghiêm mà vĩ đại bóng mờ. Xem ra không có ở chỗ này. Dịch thu nhìn xem phía dưới kia khối thiêu đốt lên vĩnh hằng bất diệt hỏa diễm vị diện. Hắn truy tung lấy một đầu tà vật khí tức đi tới đây. Thế nhưng nhìn lên, đối phương cũng không có ở trong này dừng lại. Đây là một cái tiêu chuẩn nguyên tố vị diện. Nó bởi vì thuần túy hỏa diễm nguyên tố cùng một cái khác trầm tích vật chất hài cốt cấu thành. Đối với dịch thu mà nói, loại này vị diện cũng không có giá bao nhiêu giá trị. Bởi vì, nó cũng không thể sản xuất vị diện hạch tâm. Cũng không phải sở hữu vị diện cũng có thể sản xuất vị diện hạch tâm. Thông thường mà nói chỉ có đủ hoàn chỉnh vật chất giới vị diện mới có thể sản xuất vị diện hạch tâm. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Có lẽ đại áo thuật nhóm có những cái này liên quan tin tức. Thế nhưng ở trên tống võng dịch thu cũng không có tìm được liên quan tư liệu. Trung Quy lại nói tiếp, loại tài liệu này tầm quan trọng đã thuộc về hạn chế cấp. Đương nhiên, dịch thu cũng không hoài nghi vị diện bảo hộ hiệp hội tại trong đó sắm vai có chút trọng yếu nhân. Vật, cường đại dị vực người, ngươi vì sao mà đến? Ngay tại dịch thu ngưng lại tại cái vị diện này hư không thời gian vượt qua nhất định giới hạn. Giá trị thời điểm, một đầu to lớn, như sơn mạch hỏa diễm sinh mệnh từ nguyên tố vị diện bên trong thăm dò hỏi. So sánh với dị vực thần mà nói, dịch thu tại có chút thời điểm đối với vị diện uy hiếp độ cũng không thấp hơn thần nhóm. Trung Quy, trên người hắn quanh quẩn vị diện khí tức hủy diệt đã đầy đủ hướng vị diện biểu thị hắn tính nguy hiểm, dùng một cái không thể nào thỏa đáng tựa như nhân loại sẽ không đối với một cái đồ sát mấy cái gà. Người, có bất kỳ không thoải mái cảm giác, hoặc là nói có cái gì đặc thù cảm ứng, nhưng đối với gà mà nói, tình huống liền không đồng nhất, đối với vị diện bổn sự mà nói. Dịch thu trên người nồng nặc khí tức hủy diệt cũng không hề so với trong hư không tản ra chói mắt. Hào quang đang năng lượng thái dương càng thêm bắt mắt. Đương nhiên sự thật tình huống là chỗ đó chỉ sợ tồn tại tản ra thâm thúy mà không rõ cuồn cuộn khói đen. Ta đang truy tung một đầu tà vật. Dịch thu nhìn xem phía dưới mang theo bộ phận vị diện ý thức. Lực lượng hỏa diễm sinh mệnh. Nó trong trung tâm lóe ra chói mắt thần tính. Tà vật à, theo mang theo hỏa diễm nguyên tố đặc hữu bạo liệt ý chí. Loại nào đó mãnh liệt thần tính lực lượng tại đây đầu hỏa diễm sinh mạng thể bên trong lóe ra. Sau đó, nó đối với trong hư không một cái hướng khác làm tiêu ký. ta vô pháp truy tung đến nó, nhưng ta biết quả thật có một đầu tà vật dựa dẫm vào ta đi ngang qua. Hỏa liễm sinh mệnh dừng ở Dịch Thu, như hai cái to lớn hồ nước hỏa diễm đôi mắt dừng ở Dịch Thu. Hỏa diễm nguyên tố hiếu chiến thiên tâm là dung nhập cốt tủy, nhưng với tư cách là vị diện ý thức ngưng tụ mà thành, nó bảo trì khó được băng lãnh lý tính. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu nó tâm tính cỡ nào ôn hòa. Trên thực tế, tại biết rõ ràng sự thật chân tướng, nó nghĩ chùy bảo đầu kia tà vật đầu chó, cũng không phải từng vị diện ý thức cũng sẽ sợ hãi tà vật. Nhất là đối với nguyên tố vị diện loại này tương đối thuần túy vị diện. Nhất là đối với cái này loại có thể trực tiếp ngưng hiện nguyên tố hóa thân nguyên tố vị diện. Tà vật là vô pháp uy hiếp được chúng. Đương nhiên giống như hỏa diễm sinh mệnh suy nghĩ đồng dạng, nó cũng chỉ có thể đủ bạo truy tà vật một sóng. Nó lực lượng nguyên ở vị diện bổn nguyên, ý vị này là nó vô pháp rời đi vị diện quá xa. Điểm này, cùng thượng vị minh tích thần tính bản chất thần chỉ có xem. Dịch Thu đối với hỏa diễm sinh mệnh gật gật đầu. Hắn ngược lại là lần đầu tiên rõ ràng đến còn có thể thông qua loại này thao tác tới tìm kiếm tà vật. Điều này làm cho Dịch Thu trong biển ý thức phàm tính hồ nước đang kích động. Hắn nhớ tới tại phàm vật giai đoạn thời điểm tại ngoại địa hỏi đường thao tác. Cứ việc nào đó độ địa đồ đã có đủ đầy đủ tinh chuẩn tính. Thế nhưng có đôi khi, tại chi tiết phương diện hỏi người qua đường sẽ là một cái càng thêm không sai lựa chọn. Dịch Thu cáo biệt hỏa diễm sinh mệnh, hắn hướng phía hỏa diễm sinh mệnh sở tiêu ký phương hướng truy đuổi lên. Mặc dù hắn đang truy tung phương diện, đại bộ phận ỷ lại tại tà vật cảm giác, thế nhưng hắn đồng dạng có thể đồ vật. Hỏa diễm sinh mệnh sở tiêu ký phương hướng thật giả, vô số hư không vật chất bị Dịch Thu thân thể trực tiếp nghiền nát. Những hư không đó nhóm sinh vật càng giống gặp quỷ rồi tránh đi. Tại càng xa xôi hư không, tựa hồ có ánh sáng nhạt lóe ra. Dịch Thu liếc mắt nhìn, kia tựa hồ là cái nào đó trí tuệ sinh linh phi hành đạo cụ. Bất quá nhìn lên, bọn họ cũng không phải rất hoan nghênh hắn đến nơi, cho nên Dịch Thu cũng không có đi qua, mà là một bên bắt lấy trong hư không về lúc trước đầu kia tà vật khí tức, một bên nhanh chóng phi hành. Đây đúng là một đầu rất có thể chạy tà vật, ít nhất theo Dịch Thu là như thế. Không bao lâu, hắn lại lần nữa đi đến một cái vị diện bên cạnh. Vị diện này tựa hồ tại trước đây thật lâu trải qua một hồi kịch liệt chiến đấu. Dù cho đến bây giờ, loại kia mang theo nhiều năm tích lũy cảm giác mùi hôi thối vẫn đập vào mặt. Ở trong hư không, như vậy bán vị diện có rất nhiều. Dịch Thu tản ra nhạt vàng nhạt hào quang, con mắt dừng ở bán vị diện. Hắn đang tìm kiếm lấy tà vật khí tức. Bán vị diện nhìn lên rất nhỏ. Bên trong trên cơ bản không có còn sống sinh vật. Nồng nặc phụ năng lượng tràn ngập hết thảy. Mục nát lưỡi đao cùng tổn hại cơ xí tại thuyết minh lấy thuộc về dài rằng rạc thời gian trước huyết tinh, nhưng trừ đó ra, Dịch Thu có chút kinh dị phát hiện trong đó sở còn sót lại thần tính lực lượng. 1, 2, 3, 4, theo không ngừng phát hiện thần tính lực lượng, Dịch Thu biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Hắn có chút khó hiểu, vì cái gì nhiều đến 10 vị thần lực lượng không có phá hủy vị diện này, ngược lại để cho kia giống như thi thể ở trong hư không phiêu đãng. Lúc này truy tung tà vật ngược lại là có thể tạm thời để qua một bên. Dịch Thu đối với cái này cái bán vị diện sản sinh nồng nặc hứng thú. Theo hắn càng thêm tới gần vị diện này, hắn trong lòng càng tràn ngập một loại khác thường rung động. Dịch Thu suy nghĩ một chút, hắn cũng không có mù quáng mà tiến nhập vị diện này. Theo trong cơ thể vận mệnh lực lượng tiêu hao, một vòng hoàn toàn mới kim sắc quang mang từ Dịch Thu trong con mắt chảy ra. Sau đó, Dịch Thu thấy được quanh quẩn ở bên trên bán vị diện phô thiên cái địa như vân hải kim quang cùng Tai ếc, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.